Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2464, Niềm Vui Ngoài Ý Muốn. Canh, ba, mẹ, chuyện gì? Cổ Phong nghi hoặc, mẹ chuẩn bị vì vợ chồng các ngươi hai người, tổ chức một trận tiệc cưới. Diệp Tích Tình mỉm cười, Cổ Vô Tình nghi hoặc, mẹ, chúng ta không phải cũng sớm đã, chấm ngoặc kép, Vô Tình. Ngươi mất trí nhớ, cái này tiệc cưới, ngươi không có ký ức, là tương đương với không có trải qua. Lại mẹ cùng các ngươi, nhiều năm như vậy, mới rốt cục gặp nhau, thiếu các ngươi nhiều lắm. Bây giờ nhờ vào đó tiệc cưới, xem như cắt đứt, mẹ một cái tâm nguyện, để vi nương các ngươi làm một số việc. Diệp Tích Tình kéo lại Cổ Vô Tình tay, nhìn xem Cổ Vô Tình ôn nhu mở miệng, tốt. Cổ Vô Tình cuối cùng không do dự, gật đầu một cái. Cổ Phong nơi này lại là có chút choáng váng. Ở Cổ Vô Tình mất trí nhớ trước đó, mình và hắn có thể là chết đối đầu, cửu châu giới cuối cùng sinh tử chém giết. Cho dù là đã trải qua kim bằng tinh sự tình, Cổ Phong bản thân mở ra khúc mắc, nhưng Cổ Vô Tình thế nhưng là không có. Hai người cũng chưa từng cử hành qua cái gì tiệc cưới. Tương đương sở dĩ gọi Cổ Vô Tình nương tử, là Cổ Phong nhận định là nữ nhân của mình. Nhưng như vậy gạt người thực được không? Cổ Phong lập tức truyền âm cho Diệp Tích Tình. Mẹ, chúng ta làm như thế, một khi Vô Tình ký ức khôi phục, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngốc, tốt như vậy tức phụ, chạy coi như thật không thấy. Mẹ đó có thể thấy được, Vô Tình đối với ngươi thực động tình, dù là ký ức khôi phục, tình này cũng sẽ không lập tức chặt đứt. Mẹ hiện tại để cho các ngươi thành thân, nàng coi như thật thành vợ ngươi. Dù là ký ức khôi phục thời điểm, trong lòng xoắn xuýt, nhưng gạo sống nấu thành cơm chín, thì sợ gì? Diệp Tích Tình lập tức truyền âm cho Cổ Phong. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ. Mẫu thân mình chiêu này quả nhiên là rút củi dưới đáy nồi. Bất quá Cổ Phong cũng minh bạch, mẫu thân nói không có sai. Hơn nữa nàng cũng đích xác là vì mình hai người tốt. Cuối cùng, Cổ Phong cũng gật đầu. Mẹ, nghe ngươi an bài. Cũng ở giờ phút này, ngoài cửa thanh âm lại là truyền đến. Tích Tình, ta mới tìm tới một cái bí phương, khẳng định có thể cho Phong Nhi thức tỉnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một nữ tử vội và đi đến, nhìn thấy trước mắt cảnh sắc, nhất thời ánh mắt biến đổi. Phong Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, di nương, khổ cực. Cổ Phong nhìn thấy Diệp Tích Nhược mệt mỏi bộ dáng, chính là có thể nghĩ đến những năm gần đây, nàng hẳn là không thiếu nghĩ biện pháp trợ giúp bản thân sớm ngày thức tỉnh. Hừ, ai là ngươi di nương? Diệp Tích Nhược trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, trong nháy mắt trở nên có chút oán giận. Bất quá Cổ Phong nhìn ra được nàng đáy mắt đối với mình yêu thích. Di nương, cửu châu giới thời điểm, ta không biết ngươi và phụ thân có cái gì ân oán, vô ý mạo phạm ngươi, Phong Nhi có lỗi với ngươi, hướng ngươi xin tội. Cổ Phong xuống giường, sẽ phải bị Diệp Tích Nhược quỳ xuống. Tiểu tử ngươi, mới vừa hảo, lên. Diệp Tích Nhược, một tay lấy Cổ Phong giữ chặt, không để Cổ Phong quỳ xuống. Di nương, ta liền biết ngươi đã sớm tha thứ ta. Cổ Phong nhìn xem Diệp Tích Nhược trên mặt lo lắng, lập tức mỉm cười, ngay sau đó lại nói. Di nương, lúc trước ngài thế nhưng là chính miệng cùng ta nói qua. Giống như ta vậy nhu thuận hiểu chuyện người trẻ tuổi, coi như đã làm một ít chuyện sai, cũng tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, như thế nào không nhận người chào đón. Ngài có thể đã sớm nhận ta. Tiểu tử ngươi a, chỉ sợ lúc trước lần thứ nhất gặp ta, ngươi liền biết thân phận của ta, sau đó cố ý cho ta hạ bộ này. Năm đó cha ngươi bắt cóc ta thân muội muội, bây giờ tiểu tử ngươi tồn tại lừa gạt ta. Diệp Tích Nhược cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Di nương, ta đây sao có thể gọi lừa gạt? Ngài xem, bàn tay này, ta cho ngài có thể một mực hoàn hảo. Cổ Phong vừa nói, đem Diệp Tích Nhược bàn tay kia xuất ra, này bàn tay một mực bị phong ấn. Diệp Tích Nhược đem phong ấn cởi ra, trực tiếp liên tiếp tại chính mình đoạn trưởng chỗ, lại lấy bí thuật chữa thương. Rất nhanh bàn tay chính là kết nối vào. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Nhược giờ phút này mang trên mặt mấy phần kỳ lạ. Nhìn tay của mình, không nghĩ tới này bàn tay tại hạ giới nhiều năm. Đúng là hấp thu nhiều như vậy cỏ cây lực lượng. Đây đối với ta một lần này chữa thương có tác dụng lớn. Mẹ, di nương, thương thế của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Rơi vào Diệp Tích Tình cùng Diệp Tích Nhược trên người. Không chỉ là hai người chúng ta, còn có Diệp Vân Thành. Ba người chúng ta ngày đó nhân thiên mộc quán đỉnh thuật. Căn cơ hư hao không ít. Muốn khôi phục, không phải sớm chiều sự tình. Diệp Tích Tình cũng là lắc đầu. Không có biện pháp gì sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Nào có dễ dàng như vậy? Thông thiên thụ bên trên mộc huyết quả hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ. Ba người chúng ta, đây là căn cơ hao tổn. Trừ phi có đặc biệt đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nếu không không có vạn năm, không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Diệp Tích Nhược mở miệng. Tỷ tỷ, không cần như thế. Vạn năm mà thôi. Thoáng qua tức thì, chúng ta đã đem thiên mộc tinh phong ấn. Bất luận cái gì tôn cấp cường giả, cũng sẽ không bốc lên đồng quy vu tận suy nghĩ đến tiến đánh. Diệp Tích Tình mở miệng. Cổ Phong đơn giản hỏi thăm, chính là biết được chuyện năm đó. Khương Túng Hoành trọng thương thoát đi, bởi vì thiên mộc tinh phong ấn, Diệp gia được ăn cả ngã về không, mới có thể lan tràn đến hiện tại. Nhưng bây giờ Diệp gia, như cũ tràn ngập nguy hiểm. Phong ấn một khi mở ra, Diệp gia liền đem lâm vào trong nguy hiểm. Nói cách khác, Diệp gia người, không cách nào đi ra thiên mộc tinh. Giờ phút này, Diệp Tích Nhược nhìn về phía Diệp Tích Tình. Tích Tình, còn có 800 năm. Chính là xạ thủ tiên vực di chỉ mở ra thời điểm. Lúc kia chúng ta nếu vô pháp khôi phục, Diệp gia không có chuẩn tôn cấp tọa trấn, chắc chắn cực kỳ gian nan. Căn cơ hao tổn, không có cách nào. Diệp Tích Tình lập tức lắc đầu. Cổ Phong trên mặt cũng là mang theo vài phần sốt ruột. Cũng ở giờ phút này, lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, mẹ ngươi không có cách nào. Lão phu có biện pháp a. Cổ Phong nghe xong, trong lòng sáng lên. Lão ngư, biện pháp gì? Mau nói. Tiểu tử ngươi, có được nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài địa bảo không biết. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tương đương cái gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng. Rất đơn giản, lúc trước lão phu mặc dù ngủ say, nhưng cũng biết được, người đều đang làm cái gì. Cái kia tử hồn tông Lam Thương Vân trong động phủ, nhưng còn có 6 cái Lam hồn thánh quả. Vật này là chữa trị nguyên thần thương thế thánh phẩm. Mẫu thân ngươi ba người căn cơ bị hao tổn. Có cái này 6 cái Lam hồn thánh quả ở, nhẹ nhõm liền có thể khỏi hẳn. Lão ngư mở miệng cười. Ta làm sao quên việc này? Cổ Phong trong mắt lập tức tránh phát sáng lên. Bất quá là năm đó hắn không biết thần bí kia trái cây công hiệu. Bây giờ nghe lão ngư nói như vậy trong lòng kinh hỉ. Còn có cái kia Tây Hư Ma chủ mộ trong phủ 3 khỏa 7 xí ma ô quả. Vật này là chữa trị thân thể thánh phẩm. 3 khỏa, chính đủ các ngươi mẹ ba người sử dụng. Có vật này ở, mẹ ngươi ba người nhục thân hao tổn căn cơ. Cũng là rất nhanh khỏi hẳn. Lão ngư lại là nói ra, tốt, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, tiểu tử, bất quá ngươi một lần này phải cẩn thận, Lam Thương Vân động phủ còn dễ nói, cái kia Tây Hư Ma chủ còn giống như chưa chết thấu. Một khi hắn thức tỉnh, lão phu muốn cưỡng ép bảo trụ ngươi, cũng là khó khăn, lão ngư thanh âm bên trong, mang theo vài phần lo lắng, vì mẫu thân cùng di nương ta nguyện ý liều một lần này. Ngoặc kép, hết chương.